Nếu chọc tức đối phương thì những người Hoa Quốc có thể sống tiếp cũng sẽ bị đối phương giết sạch. Nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng, Kokura Nosuke chậm rãi quay người lại, lên tiếng. Hừ, con lợn Hoa Quốc ngu si, còn dám nói thêm một chữ nữa thì tất cả người Hoa Quốc có mặt tại đây ngày hôm nay đều sẽ phải chết. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hoàng, đặc biệt là Từ Thiên Thuật càng trợn trừng hai mắt, ác độc nhìn Tiêu Chính Văn mà gào lên. Thằng oát con ngu đần, còn không mau lui xuống. Ngay cả thiên tử cũng không sợ chết, ngự giá đích thân ra trận rồi. Ông lại bảo tôi lui xuống vào lúc này sao? Bản thân ông có thể bảo toàn được cho vợ con, tham sống sợ chết mà trở về vùng ngoài lãnh thổ. Nhưng muôn dân Hoa Quốc thì phải tính sao? Ông luôn mồm nói phải rửa mối nhục trăm năm cho Hoa Quốc, mạnh miệng nói phải đòi lại công bằng cho Hoa Quốc. Thế nhưng lúc này, trong thời khắc Hoa Quốc sắp sửa lâm nguy, ông lại bảo tôi lui xuống hả? Tiêu Chính Văn cười khẩy nói với vẻ khinh thường. Cậu ăn nói linh tinh, lẽ nào cậu không nhìn thấy mấy người chúng tôi căn bản không thể thắng được? Ngay cả chúng tôi cũng không phải là đối thủ, cậu đứng ra thì có tác dụng gì, ngoại trừ việc sẽ hại chết mọi người. Cậu nói thử cho tôi nghe xem cậu còn có thể làm được gì cho Hoa Quốc. Lần này Từ Thiên Thuật thật sự đã luống cuống, con trai ông ta đang ngồi trên khán đài cách đây không xa. Chỉ cần một nhát dao tùy ý của Kokura Nosuke thì Từ Vĩnh Hạo sẽ đầu lìa khỏi cổ ngay lập tức, hại chết mọi người. Ha ha, buồn cười chết mất. Ánh mắt của Tiêu Chính Văn quét qua một lượt tất cả những gương mặt của người Hoa Quốc đang có mặt tại đây, lạnh lùng hỏi. Ai trong số mấy người sợ chết thì đứng ra trước. Đúng vào lúc này, ông Chu đột nhiên sải bước tiến lên trước, chỉ vào mũi Tiêu Chính Văn và nói. Thằng danh Tiêu Chính Văn, ngay cả tiền bối Từ cũng phải cúi đầu nghe theo. Cậu còn không mau câm mồm lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn nhìn về phía ông Chu. Ngày hôm đó, lúc ông mạo phạm thiên tử ở thiên tử các thì đã đáng chết rồi. Nói xong, chỉ thấy Tiêu Chính Văn giơ tay chỉ điểm, phụt, ông Chu thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào đã biến thành một đống thịt vụn. Tiêu Chính Văn, cậu muốn làm gì? Cậu cho rằng đây là Âu Lục sao? Người mà cậu đang đối diện là cường giả ngoài lãnh thổ. Lẽ nào cậu thật sự muốn hại chết mọi người? Từ Thiên Thuật đột nhiên bừng bừng khí thế, gào lên với Tiêu Chính Văn, hại chết mọi người. Hừ, ông hỏi xem trong số bọn họ có ai sợ chết không? Ông chỉ đang muốn bảo vệ cho con trai mình và người nhà họ từ mấy người được an toàn phải không? Tiêu Chính Văn cười nhạt chất vấn, cậu nói linh tinh. Tôi đang muốn bảo vệ cho tất cả những người Hoa Quốc có mặt tại nơi này, chỉ là Từ Thiên Thuật vừa nói dứt lời. Người dân Hoa Quốc đứng bên dưới bục đồng loạt đứng dậy, lớn tiếng nói. Ngay cả thiên tử cũng đã ngự giá đích thân xuất chinh, chúng tôi không sợ chết, đúng. Chúng tôi không sợ chết, chết thì có gì khó khăn, dù tôi có chết ở nơi này thì cũng tuyệt đối không là một kẻ hèn yếu. Tiếng hét của vô số người dân Hoa Quốc chấn động cả đất trời, Từ Thiên Thuật đột nhiên gào xuống bên dưới với vẻ mặt ác độc. Đám ngu đần, được, mấy người không phải muốn chết sao? Vậy thì tôi cho mấy người được toại nguyện. Nhìn thấy Từ Thiên Thuật lại muốn ra tay với người dân Hoa Quốc, ánh mắt Tiêu Chính Văn chợt trở nên sắc lạnh, sải bước đi tới trước mặt Từ Thiên Thuật, một tay bóp chặt lấy cổ của Từ Thiên Thuật rồi nhấc bổng ông ta lên khỏi mặt đất. Tiêu Chính Văn, không được vô lễ với tiền bối. Hứa Thiên Chí thấy vậy cũng sợ khiếp vía, ông ta là Từ Thiên Thuật đấy, tiền bối. Hừ, ông có biết chữ người viết như thế nào không? Ông có hiểu cái gì gọi là tôn nghiêm không? Không phải ông muốn bảo vệ cho nhà họ Từ sao? Hừ, được, vậy thì tôi sẽ hạ lệnh với thân phận là vua Bắc Lương. Người nhà họ Từ bất luận già trẻ đều sẽ bị lăng trì, mỗi người 18.000 nhát dao, thiếu một nhát dao thì người hành quyết cũng xử theo như thế. Đã nghe rõ chưa? Không chỉ có con trai ông phải chết mà cả nhà họ Từ của ông cũng đều phải bỏ mạng. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, thiên tử lạnh lùng nói. Không chỉ vua Bắc Lương, bản quân cũng hạ lệnh giết hết người nhà họ Từ, tất cả đều bị lăng trì, bắt buộc phải chém đủ 18.000 nhát dao. Cách chương.